Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 265, nửa đêm kinh biến. Converter, Dark Hero ra hỏa này lấy càng thêm không hiểu thấu nghiêm nghị chi tư. Chính diện cường thế ám sát chính mình, nhưng mà chỉ là từ một điểm này liền có thể muốn gặp. Gia hỏa này rõ ràng không biết mình là ai, căn bản chính là bị người khác lợi dụng toa bày. Coi như lúc tình huống mà nói, gia hỏa này có Hàn Sơn Hà bảo tiêu thân phận, chính mình thuận lý thành chương đem mục tiêu khóa chặt đến Hàn Sơn Hà trên thân. Đối với hắn triển khai phản sát động tác, nhưng một phen động tác sau khi, cố nhiên đem Hàn Sơn Hà chi tùy hành nhân viên chém giết hầu như không còn. Thực tế thu hoạch lại là hoàn toàn không có, mà cẩn thận phân tích đến, lần này biến cố tại Hàn Sơn Hà mà nói, căn bản hoàn toàn không có chỗ tốt, liệu sẽ còn có phe thứ ba thậm chí phe thứ tư phía sau màn đẩy tay tại quấy phá. Nhưng mà cho dù có dạng này suy đoán, lại vẫn là không thể nào truy tra, dù sao trước mắt rất nhiều sự tình, tựa như một đoàn đay rối quấy cùng một chỗ. Đục không đầu mối, lộn xộn, vốn cho rằng lần này cường thế phản công, tuần tự nhằm vào Hàn Sơn Hà Bạch Y Tuyết nên có thể tạo được đập núi chấn hổ hiệu quả. Không muốn người bên cạnh mình, ngược lại một cái tiếp một cái xong đời. Xuân Đường thuộc hạ rõ ràng chết thật nhiều người. Hết lần này tới lần khác chính mình là tìm không thấy hung phạm là ai. Liên lụy đến người giang hồ, chuyện giang hồ đã đủ để Hà Hán Thanh nhức đầu. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này xuống tới, hoàng đế bệ hạ không biết vì duyên cớ gì, đối với mình xa lánh dị thường. Liên quan thái tử điện hạ, cũng tựa hồ là đối với mình từ từ rời xa. Còn có trước đó phí hết tâm tư làm ra đến thượng quan tướng môn chi chuyện cũ. Hy vọng tịch này dao động Ngọc Đường quân đội vững như bàn thạch quân tâm, lại bị một vô danh tiểu tốt lấy lôi đình thủ đoạn, đem người của mình trực tiếp tru sát. Người khác không biết, nhưng Hà Hán Thanh chính mình như thế nào lại không biết. Bị giết trong những người này, còn có chính mình tứ quý lâu người sở thuộc đâu, đó cũng đều là chính mình thực sự Xuân Đường thuộc hạ. Cứ như vậy không hiểu thấu chết tại trong lần biến cố kia. Đã trải qua như thế một loạt biến cố đằng sau, Hà Hán Thanh sinh ra một loại cảm giác, bến bờ chỗ bí mật có một đôi mắt, tại thời khắc nhìn mình chằm chằm, mặc kệ chính mình có bất kỳ động tĩnh, đều không thể gạt được đôi mắt này, thời khắc giúp cho nhằm vào, đón đầu thống kích, thẳng vào chỗ yếu hại. Cỗ thế lực này tất nhiên là thuộc về cửu tôn phương diện, thậm chí khả năng chính là cửu tôn một trong, nhưng mặc cho Hà Hán Thanh xuất tẫn mọi loại thủ đoạn, chủ tính vô số đối sách, cũng không có thể đem người này, cỗ thế lực này bắt tới, thậm chí ngay cả một chút dấu vết để lại cũng tìm không thấy. Lão phu xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, tự tin bố cục cẩn thận, cẩn thận chặt chẽ, nhưng mà như trước mắt như vậy tình thế, quả nhiên tựa như như thân ở như lọt vào trong sương mù. Không phải là vô lực hoàn thủ, mà không chỗ gắng sức sự tình, coi là thật còn là lần đầu tiên gặp được. So sánh với trước mắt đối thủ này, lão phu tình nguyện đối đầu chính là Lăng Tiêu Túy. Lăng Tiêu Túy mặc dù cường đại, khó mà đối đầu, nhưng mục tiêu minh xác, luôn có nhằm vào thủ đoạn. Thế nhưng là người ẩn nấp kia hoàn toàn lạ lẫm vô tri, nói thế nào ứng đối, căn bản không có chỗ xuống tay, khó mà thi lực. Hà Hán Thanh ai thán không thôi. Lúc này tại hắn đối diện là một cái thân hình thon gầy hán tử áo xanh. Thanh y hán tử kia cả người liền như là thân ở tại trong một mảnh mê vụ màu xanh, hoàn toàn thấy không rõ mặt mũi, chỉ có một cỗ lăng lệ đao khí ở tại quanh thân xoay quanh. Mặc dù thấy không rõ người này khuôn mặt như thế nào, nhưng lúc này lại cho người ta một cỗ ngay tại khẽ khúc khích cười lấy loại cảm giác kia. tự mình cầm lấy ấm trà, vì chính mình rót đầy nước trà, lạnh nhạt nói, tôn chủ có lẽ là có chút quá mức để ý người kia. Trước mắt đủ loại biến cố mặc dù phiền lòng, nhưng truy cứu căn bản, như cũ chỉ là việc nhỏ, nếu là không xem ra gì, cũng liền không thèm để ý. Chính là bởi vì tôn chủ để ý, cho nên mới sẽ cảm thấy khó có thể đối phó, đem địch nhân kia tưởng tượng đến mức dị thường khó giải quyết. Nhưng, nếu là buông xuống, bỏ mặc một đoạn thời gian, người này hơn phân nửa liền sẽ bản thân bại lộ. Hiện tại chúng ta có thể xác định, đối phương cùng tứ quý lâu có thù, không chết không thôi, tuyệt khó cùng tồn tại. Mà bọn hắn cũng có xác định thân phận của ngươi, cho nên bọn hắn nhất định chả sẽ lại đến liền nhằm vào ngươi triển khai động tác. Chỉ cần tôn chủ còn ở nơi này, bọn hắn liền sẽ một lần đến, một lần lại một lần động tác, nhưng mà chỉ muốn bọn hắn trả lại, cũng có thể ẩn nấp hành tung lần một lần hai, chẳng lẽ có thể vĩnh viễn hoàn mỹ tiếp tục che giấu sao? Chỉ cần lộ ra bất luận cái gì một chút sơ hở, như vậy đối phương bại vong liền thuộc tất nhiên. Tôn chủ nơi này sớm muộn sẽ biến thành bọn hắn nơi táng thân. Chẳng lẽ chúng ta tứ quý lâu xuân đường sở thuộc lực lượng sẽ ở chính diện chém giết phía dưới không cách nào vê diệt một đám nho nhỏ tạp toái sao? Người áo xanh cười đến rất là lạnh nhạt. Hà Hán Thanh cười khổ một tiếng, trên mặt cơ bắp cũng không nhịn được co quắp một chút. Gia hỏa này nói đến thật sự là nhẹ nhõm vui sướng. Trực tiếp cầm chính mình một cái Xuân Hàn tôn chủ làm mồi dụ. Thế mà có thể nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Mà lại nghe hắn lời trong lời ngoài ý tứ. Chỉ cần mình không chết, mồi nhử này làm việc, chính mình liền muốn một lần làm tiếp. Coi như đạo lý là đạo lý này, nhưng luôn luôn không có nói như vậy đi. Đao tôn giả kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên là sẽ không để ý một chút. Hà Hán Thanh trên khuôn mặt già nua tràn đầy cô đơn. Thế nhưng là lão hủ tuổi tác đã cao. Nói đến kỳ quái, người này a, càng già, ngược lại càng là sợ chết đâu. Nhất là lần trước gặp Lăng Tiêu Túy một kiếm trọng thương. Lão hủ thật cảm thấy mình lão hủ. Gì có thể đối phương liên tiếp nhằm vào. Người áo xanh cười lạnh hai tiếng. Nói, Hà tôn chủ đối với bản tọa đưa ngươi xem như mồi nhử mà nói. Trong lòng không thoải mái. Hà Hán Thanh rũ cụp lấy ra mặt. Hời hợt nói ra, sao dám. Đao tôn giả chính là đi theo lão đại lập nghiệp nguyên lão một trong. Hà Hán Thanh bất quá một đường chấp sự, càng thêm già yếu lưng còng, làm sao dám đối với đao đại nhân có bất kỳ bất mãn. Người áo xanh thanh âm âm vang, như là lưỡi dao ra khỏi vỏ. Hà Hán Thanh, ngươi phải biết trước mắt trọng điểm nơi mấu chốt, hiện tại chỉ có ngươi nơi này mới có thể dẫn dụ cửu tôn dư nghiệt đột kích, mà chúng ta thiên thu đại kế, bộ phận trọng yếu nhất chính là triệt để diệt tuyệt cửu tôn. Điểm ấy quyết định không cho sơ thất, lần trước bố cục đã nghiêm mật như vậy, vẫn là chưa lại toàn công, lão đại đã phi thường không cao hứng. Hà Hán Thanh lạnh lùng nói, lão đại không cao hứng, ai cũng không muốn. Nhưng lão phu đối với lần trước chế định kế hoạch tự hỏi đã là tận tâm tận lực. Cơ quan tính kế, cụ thể áp dụng bộ phận sơ hở, cùng ta liên quan gì? Người áo xanh hừ lạnh, lời này ngươi dám ngay ở lão đại mặt đi nói à? Hà Hán Thanh trầm mặc một lát, lạnh buốt nói ra, lão hủ đại nạn chỉ còn lại 18 cái năm tháng. Người áo xanh đột nhiên biến sắc, phất tay áo mà lên, nói, đây là mệnh số của ngươi, cùng người liên quan gì? Hà Hán Thanh hắc hắc cười lạnh, lại không mở miệng, người áo xanh kia hừ một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên, một đạo đao quang lóe sáng, cứ thế biến mất không thấy, thế mà cứ đi như thế, một lời không hợp, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hà Hán Thanh thật lâu ngồi ngay ngắn bất động, trên mặt bình tĩnh đến không có chút nào biểu lộ. Nhưng mà nửa ngày qua đi, chén trà trong tay đột nhiên, phanh, một tiếng biến thành vỡ nát. Bên ngoài hai người dường như nghe được dị dạng tiếng vang. Đẩy cửa tiến đến, tôn chủ, Hà Hán Thanh lạnh lùng nói, đao tôn giả thủ hạ người, trước mắt đều ở đâu? Tại phụ cận có 12 tên nhân thủ, về phần những người khác, đều ở ngoài thành đợi mệnh. Hà Hán Thanh hít một hơi thật sâu, âm trầm nói ra, đều ở ngoài thành, như thế nào lân cận thính dụng? Truyền ta Xuân Thiên lệnh, để bọn hắn đều đến Hà Phủ hiệp phòng. Vâng, nhưng đối phương có thể hỏi thăm cụ thể nội dung hành động. Ngươi liền nói dụ địch cần, bọn hắn chỉ là phụ trách đánh lén địch đến, chờ đến người đến đằng sau. Các ngươi mang lên nhân thủ của các ngươi, đi vào chỗ tối, tùy mà động, lấy không làm địch ngồi, tự thân an toàn làm ưu tiên. Vâng, chờ chút mở ra mật thất, lão phu muốn bế quan chữa thương. Một mực sự tình đều không đến kinh động, thẳng đến lão phu tự hành khải quan mới thôi. Vâng, Hà Hán Thanh già nua thân ảnh trong phòng biến mất, tin tức truyền ra, đao quang ở giữa không trung lóe lên một cái. Không thấy, Hà Hán Thanh lại như thế nào không tình nguyện, cũng vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ đảm đương mồi nhử này. Mặc dù muốn người của mình đến đây, ngoại trừ có gia tăng hệ số an toàn càng có tay bay vạ gió ý tứ, nhưng đối với đây, đao tôn giả hoàn toàn không thèm để ý. Với hắn mà nói, Hà Hán Thanh khuất phục mới là trước mắt đầu nhất đẳng đại sự. Hoặc là đối với hắn mà nói, bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào cũng không có tiêu diệt cửu tôn tới trọng yếu. Hà Hán Thanh tính mệnh như là dưới tay hắn người tính mệnh cũng như là đao tôn giả, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Nói, đại nhân vừa rồi coi như không nói như vậy, mồi nhử này cũng chỉ có thể là Hà Hán Thanh. Nhưng đại nhân vì sao ở trước mặt thiêu phá, lẫn nhau xé rách ra mặt? Ngươi là muốn nói, ta vì sao muốn dùng loại khẩu khí này cùng thái độ kích thích Hà Hán Thanh phải không? Vâng, thuộc hạ ngu dốt. Ta không kích thích hắn, hắn là mồi nhử này, ta kích thích hắn, hắn hay là mồi nhử này, vô luận như thế nào, đây là sứ mạng của hắn, trốn không thoát, ta sở dĩ phải ngay mặt kích thích hắn, cũng không phải là chỉ đang nhắc nhở hắn làm mồi nhử sự thật, mà là bởi vì, nếu hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát làm mồi nhử vận mệnh. Ở trước mặt nói toạc, chỉ là càng nhiều một phần buồn nôn hắn không khí mà thôi. Đao tôn giả lạnh lùng cười. Trong tứ quý lâu, tứ đại tôn chủ tất cả đều tuổi tác đã cao. Tu vi cũng là nửa bước không tiến. Thọ nguyên khó lâu, sớm đã theo không kịp bổn lâu khuếch trương bộ pháp. Nhưng quyền hạn lại là quá nặng. Mặc dù không có người phủ nhận bọn hắn kinh nghiệm lịch duyệt trí tuệ, nhưng bọn hắn tâm đã lại không tồn cấp tiến bốc đồng. Trước người mấy người đều là cúi đầu. Đối với cái đề tài này, ai cũng không dám tùy tiện chen vào nói. Cao tầng đánh cờ, biết đến càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn a. Trong nháy mắt, bánh xe thời gian chạy tới xuống nửa đêm. Hà Hán Thanh phủ đệ, đầy dãy đều là một mảnh tĩnh mịch. Xa xa truyền đến cái mõ âm thanh nhắc nhở trước mắt đã là vào lúc canh ba, giờ phút này chính là bóng đêm sâu nhất trầm một khắc. Trong phủ đệ, trong bóng tối bỗng nhiên khẽ động, một người đứng dậy, hôm nay mới ngày đầu tiên tới, sẽ không cứ như vậy xảo có khách không mời mà đến tới chơi a. Trong cửu tôn phong tôn không phải mới vừa vặn xử trí Dương Ba Đào sự tình, thực sẽ nhanh như vậy liền có động tác nữa. Người này hiển nhiên là có chút buồn ngủ mệt mỏi. Trước đó ở ngoài thành chờ đợi nhiều ngày như vậy, bố trí đại trận càng là cơ hồ đem huyền khí dành thời gian. Thật vất vả mới nghỉ ngơi gần nửa ngày, chợt liền lại nhận được mệnh lệnh, đi vào cái này Hà phủ hiệp phòng, thật sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Không biết có phải hay không nghe được hắn tiếng nói, dù sao ngay tại hắn vừa mới nói xong đoạn văn này, còn không có đợi đồng bạn đáp lại thời điểm, người kia con mắt bỗng nhiên trừng lớn, một đôi mắt hạt châu, gần như trong nháy mắt trừng ra hốc mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.